Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Thần Ý Xúc Tử Đao. 2. Lâm Hải Chu gia cùng Lộ gia, cũng đều là Thủy Thiên Hội thành viên. Thủy Thiên Hội thế lực bao trùm cực lớn, bên trong lại phi thường tản mạn, rất khó hình thành thống nhất tiếng nói cùng lực lượng. Nhưng mà một khi Thiết Kỳ Bang nỗ lực chia sẻ thần tú Giang Trung Du, nhất định sẽ thu nhận những thứ này hào thương thế gia cực lực phản kháng. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu càng là một nhà chính thức bang chúng liền đạt đến 9 vạn người. Siêu đại bang hội, bọn họ chiếm giữ ở kênh đào lớn Sơn Dương kênh đoạn. Làm cho tất cả dựa vào kênh đào ăn cơm thương nhân cùng chủ thuyền đều cần ngưỡng vọng. Đại Ninh triều đình giống như sẽ không cho phép đại quy mô như vậy giang hồ bang phái xuất hiện. Càng sẽ không bất kỳ thế lực kẹp lại kênh đào chỗ yếu. Bất kể là địa phương quan phủ, vẫn là cẩm y vệ cùng lục phiến môn, đều sẽ nghiêng có khả năng đem chèn ép, tách rời, để những thế lực này duy trì ở an toàn quy mô. Nếu là như vậy thế lực hết lần này tới lần khác tồn tại, còn tồn tại rất nhiều năm, vậy thì nhất định là triều đình nắm chi không thể làm gì. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chính là một cái thế lực như vậy. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu lâu chủ là một đôi vợ chồng. Thiên bảng thứ 61 vị, Minh Nguyệt Đao Tư Đồ Đường. Địa bảng thứ 25 vị, Thanh Phong Kiếm Chu Hồng Tuyết, đều là nhất nhị phẩm tu vị cao thủ. Càng đáng sợ chính là Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, sau lưng còn đứng một nhà thực lực không kém hơn vô tướng thần tông quái vật khổng lồ. Phong Liên Thành chính suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên tâm thần hơi động, sinh ra cảm ứng, hắn phát hiện mình chu vi lá rụng dồn dập hội tụ đi qua. Ở trước người mình mặt đất hình thành rồi một cái đầu người. Đầu người này thành hình sau khi, liền trước tiên hướng về bốn phía nhìn xung quanh, vẻ mặt cảnh giác, không cần nhìn, chu vi không có cái khác người ở. Phong Liên Thành nhìn cái này lá rụng tụ thành đầu người. Khẽ cau mày, người cũng là địa bảng tầng thứ đại cao thủ, làm việc sao liền như vậy lén lén lút lút, không hề cách điệu, ta đến xác định nơi này có hay không an toàn. Cái kia lá rụng đầu người hiện ra một cái nụ cười. Vô Cực Đao Quân uy danh hiển hách, ta cũng rất sợ sệt a. Nguyên nhân chính là thân liệt địa bảng mới sợ sệt, vạn nhất bị hắn phát hiện, đem Lý Trường Sinh tiếp dẫn lại đây. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Đã không cần thiết, Phong Liên Thành giọng nói lạnh đạm xem thường. Cái này Sở gia đại trạch trong ở ngoài chưa thiết lập ra bất kỳ phòng bị nào. Thùng rỗng kêu to, Sở Hy Thanh bản thân cũng không để ý. Vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Lá rụng mặt người sau. Đó ngữ điệu một đổi. Xem trước ngươi tin phù bên trong tiết lộ ý. Là còn muốn tiếp tục ẩn núp đi xuống. Vị kia Vô Cực Đao Quân thông tuệ duệ đạt, có động u trúc vi năng lực, thân phận của ngươi bây giờ, căn bản không có cách nào đạt được hắn tín nhiệm. Nửa ngày trước, càng là ở hắn nơi đó lộ ra vô cùng kẽ hở lớn. Tiếp tục ẩn núp không có chút ý nghĩa nào, cần gì lãng phí thời gian, làm sao sẽ là lãng phí thời gian, ít nhất ta có thể lấy tiếp xúc gần gũi hắn, quản chế Sở Hy Thanh hành tung. Hiểu rõ Thiết Kỳ Bang hướng đi, Phong Liên Thành khóe môi khẽ nhếch, hắn tay đè kiếm, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ cán kiếm, thay cái góc độ nghĩ, hắn rõ ràng hiểu rõ thân phận của ta, nhưng vì sao không có vạch trần, hắn đem chúng ta những người này lưu lại mục đích là cái gì? Ý của ngươi là tương đương, lá rụng đầu người rơi vào trầm ngâm, hắn dần dần hiện ra ý kinh ngạc. Hắn cũng không phải là muốn thu phục ngươi chứ. Tuy rằng rất hoang đường. Bất quá cũng chỉ có khả năng này. Phong Liên Thành lời nói hàm chứa trào phúng. Vì lẽ đó ta căn bản không cần lo lắng. Sở Hy Thanh khẳng định biết chúng ta có vấn đề. Cũng sẽ cực lực phòng bị. Nhưng hắn tuyệt đối không thể biết ta là tới từ tại nơi nào. Lại là mang theo mục đích gì. Xác thực như ngươi nói. Cái kia lá rụng đầu người suy tư. Đây chính là ngươi để tổ chức cho ngươi lập tầng thứ hai thân phận mục đích sao? Phong Liên Thành đặt hai tay sau lưng. Giọng nói thản nhiên. Vị này Vô Cực Đao Quân rất thông minh. Cũng rất tự tin. Cực đoan tự tin. chúng ta sẽ không ngại thuận thế mà làm. Dựa theo hắn ý tứ đến, ta sẽ chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, đem cái này một thân phân bại lộ cho hắn. Chúng ta còn có thể khéo léo tùy thời. Thiết Kỳ Bang mời chào nhiều cao thủ như vậy, sao lại cố thủ Đông Châu một chỗ? Bọn họ sớm muộn sẽ đi mặt Tây mở rộng, mà một khi bắt đầu mở rộng, Thiết Kỳ Bang cũng sớm muộn sẽ nghênh đón cường địch. Hắn sẽ không được không nhờ ta. Lá Dụng đầu người nheo lại mắt. Kế hoạch của ngươi, ngược lại cũng có thể được. Người như hắn, xác thực sẽ đối với phán đoán của chính mình tin chắc không thể nghi ngờ. Bất quá Thiên Trúc, tình trạng của ngươi bây giờ càng làm cho ta kỳ quái. Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ là đấu trí 10 phần. Phong Liên Thành khóe môi khẽ nhếch, trong mắt ý trào phúng càng dày đặc. Hắn giọng nói thản nhiên. Ta xác thực đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn nên làm gì thu phục ta. Ta cũng rất muốn thử một chút. Tự tay đem vị này cái thế thiên kiêu mai táng tư vị. Thì ra là như vậy. Lá Dụng đầu người lời. Nói bên trong ngậm lấy vui mừng. Thiên Trúc, ngươi có thể như thế nghĩ. Là không thể tốt hơn. Ta lúc trước còn lo lắng ngươi thiếu kiên nhẫn cái này cọc nhiệm vụ. Nói thật, trước mắt vãng sinh thiên bên trong tử thần. Xác thực không có so với ngươi thích hợp hơn. Ngươi còn theo Sở Hy Thanh mở thắp hương đường. Lập qua huyết thệ. Cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ. Phàm là ngươi bên này còn có đọ sức chỗ trống. Tổ chức liền sẽ không cân nhắc để người thứ hai tử thần bị giới luật hai sách ký hiệu. Hắn giọng nói lại vào lúc này im bặt đi. Những kia Lá Dụng ở cái này nháy mắt đều mất đi lơ lửng giữa trời lực lượng. Tung bay ở mặt đất. Phong Liên Thành nhưng là bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hắn vị này đồng bọn tuy là một cái pháp lực cường đại thuật sư. Lại quá mức thật cẩn thận. Phong Liên Thành sau đó nhấc tay vồ một cái. Đem một tấm từ đại trạch chủ viện nơi đây hướng về bắn tới tin phù cầm ở trong tay. Hắn ngưng thần cảm ứng. Trong mắt sau đó hiện ra một chút kinh ngạc. Tin phù bắt nguồn tại Sở Hy Thanh. Lệnh hắn tức khắc đi tới mặt nam Nghiễm Lăng quận. Đại biểu hình đường đi tra trật tự Nghiễm Lăng Phan ra ức hiếp hạ tầng bang chúng. Cùng với dung túng dòng dõi làm sằng làm bậy. Đánh Thiết Kỳ Bang cờ hiệu làm hại địa phương cái này hai cọc án. Cùng lúc đó, hắn còn đến thúc ép Phan ra giao nộp phần tử tiền. Dựa theo Thiết Kỳ Bang quy củ, tất cả bang chúng kinh doanh làm ăn cùng sản nghiệp, đều phải nộp lên trên một thành. Phong Liên Thành không khỏi cười lạnh. Đêm này tấm tin phù bóp thành bột mịn. Nghiễm Lăng Phan gia là Nghiễm Lăng quận kể đến hàng đầu thế gia đại tộc. Cái này Vô Cực Đao Quân, vẫn đúng là coi hắn là thành thuộc hạ. Lại dám đem bực này khẩn yếu nhiệm vụ giao cho hắn đến xử lý. Bất quá việc này chính hợp hắn ý. Thành Vọng An, Sở gia Tây Sơn Ôn Tuyền biệt viện Vọng Tinh Đài. Sở Thần Thông chậm rãi thu hồi hắn đang tu luyện Tiên Thiên Tinh Tú Công. Cũng đem hắn lượng lớn chân nguyên. Từ trước người một viên tinh bàn hình dạng pháp khí bên trong rút trở về. Khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện một vị khuôn mặt thanh lệ. Châu vây thúy nhiễu, ung dung hoa quý cô gái. Đang đứng ở tinh đài ở ngoài. Cười khanh khách nhìn hắn. Thế nào, thần thông ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Cái kia chính là mẫu thân của Sở Thần Thông. Đương kim thiên tử thân muội. Long Dương trưởng công chúa, nàng lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần lo lắng, cũng ngậm lấy chờ mong. Không hổ là ta Sở gia thần khí. Sở Thần Thông vô hạn vui mừng nhìn về phía trước mắt. Cái kia lơ lửng trên bầu trời tinh bàn pháp khí. Cái này tinh bàn ước chừng 2 thước đường kính. Phía trên ký hiệu lưỡng nghi tứ tượng. 6 hào bát quái. Còn có chu thiên tinh thần. Toàn thân ngăm đen sắc. Lại lan ra tinh bạch quang huy. Ta tối nay một đêm cảm ngộ, tương đương với bình thường 10 ngày tu hành công lao. Ta cảm giác nhiều nhất mấy ngày, liền có thể từ bên trong lĩnh ngộ tầng 15 vạn tượng kiếm ý. Bất quá mấu chốt nhất chính là, vật này lại còn có thể để cho ta miễn đi tam phẩm đến nhị phẩm cấp độ chư thiên bí nghi. Chỉ tiếc, Sở Thần Thông khe khẽ thở dài, lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần tiếc nuối. Đáng tiếc ta không cách nào đem chân chính luyện hóa, dùng nó phụ trợ tu hành đồng thời. còn đến chịu đựng phản phệ. Ngay khi Sở Thần Thông dứt lời thời điểm, khóe môi của hắn bên, dĩ nhiên tràn ra một vệt vết máu. Ngươi, Long Dương trưởng công chúa nhíu chặt lông mày. Ta đã nói với ngươi, không muốn miễn cưỡng, ngươi liền không thấy phụ thân ngươi bị cái này hai cái thần khí phản phệ thành cái gì loại. Thần khí trong ngực, hài nhi há có thể nhịn được. Sở Thần Thông dùng tay vuốt nhẹ trước người cái này mặt tinh bàn. Đáng tiếc ta hiện tại thì không có thích hợp đối thủ. Bằng không còn muốn xem thử một chút, cái này nhất phẩm thần bảo uy năng làm sao. Long Dương trưởng công chúa càng thêm căm tức. Sau đó nàng liền vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Người đứa nhỏ này, làm sao liền nghe không tiến vào người lời nói. Thôi, cũng chính là cái này công phu mấy ngày. Theo ngươi tâm ý đi. Hải Nhi tự có chừng mực. Sở Thần Thông lúc nói chuyện, chăm chú nắm trong tay tinh bàn. Chỉ là, Hải Nhi có chút lo lắng phụ thân nơi đó một khi giải quyết phản phệ hậu hoạn. Chỉ sợ, người lo lắng Sở Như Lai sẽ đem cái này vạn tượng tinh bàn thu hồi đi. Long Dương trưởng công chúa lại nở nụ cười. Cha ngươi hẳn là cùng ngươi nói, đem vật này tạm thời giao cho ngươi đến bảo quản. Yên tâm đi, vật này nếu đến trong tay ngươi, chính là ngươi đồ vật. Ngươi coi ngươi cậu, tại sao lại đồng ý mở ra Bá Võ Vương Lăng, mở quan tài khám nghiệm thi thể. Bệ hạ, Sở Thần Thông đồng quang sáng ngời, trong mắt hiện ra một vệt ý vui mừng. Hắn yên tâm chuyện, càng thêm yêu thích vuốt nhẹ trong tay tinh bàn. Đồng thời lời nói hàm chứa không rõ, cũng không biết thần khí này đến tột cùng cớ gì, để phụ thân vẫn không cách nào đem luyện hóa. Cái kia Sở Tranh, làm sao có khả năng còn sống? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị đóng đinh ở quan tài bên trong. Vẫn là trong ngoài 7 tầng quan tài. Cái kia Bá Võ Vương Lăng đoạn long thạch, cũng là phụ thân đại nhân tự mình thả rơi xuống. Sở Tranh nên hào không có sinh cơ. Cái này thiên hạ lớn lao, không gì không có. Long Dương trưởng công chúa không để ý lắm đặt hai tay sau lưng. Mặc kệ là cái gì tình huống, hai ngày sau tự có thể thấy rõ ràng. Hắn như còn sống, vậy liền đem hắn lại chôn một lần. Hắn như chết rồi, vậy hãy để cho hắn chết càng hoàn toàn. Nàng sau đó xoay người, nhìn về phía mặt bắc Bá Võ Vương Lăng phương vị. Lần này mở ra Bá Võ Vương Lăng, một là xem Sở Tranh sinh tử, hai là lấy máu thịt của hắn. Nhìn thần khí này vì sao chậm chạp không thể một lần nữa nhận chủ nguyên do. Bất quá bây giờ cách xa Sở Tranh bỏ mình ngày, đã có 2 năm có thừa. Hắn hiện tại hẳn là đã hóa thành một câu xác thối. Nói đến đứa bé này, cũng là rất đáng thương. Cũng là ở Long Dương trưởng công chúa sau khi nói đến đây, nàng bỗng nhiên vẻ mặt khẽ biến. Hết chương.